Chương 406, mẹ thỏ nghịch tập. 8. Canh bốn ầm ngay tại Dương chuẩn bị đối kháng thời điểm, đồng nhiên không trung một đạo màu hồng quang mang rơi xuống, là một viên màu hồng quang cầu, đồng dạng thần thánh vòng bảo hộ chi lực, hai cái thần thánh vòng bảo hộ tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, uy lực cường đại chấp nhận gần bộ kẹ mấn đều hất tung ở mặt đất, Sỉ Cùn lập tức đến Dương trước mặt, chặn chạm mặt tới cường đại khí lãng. Sau đó chỉ thấy mê mang về sau, quang cầu bên trong hai cái bộ kẹ mấn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngươi là mẹ thấy rõ trước mắt xuất hiện bộ kẹ mấn là thời điểm, mẹ thỏ hai mắt vừa mở, đây là nó nằm mơ đều sẽ mơ tới ra hỏa mẹ, lấy nó làm nguyên mẫu sáng tạo ra mình, thể nội ẩn chứa nó gen, nói một cách khác, chính mình là nó phục chế phẩm, đây có lẽ là mẹ thỏ cho tới nay tâm ma, chính vì vậy, cho nên nó muốn chứng minh mẹ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn xạ tổ xỉ thấy thế hiếu kỳ mở miệng nói, đồng thời cũng xuất ra mình bộ kẹ đen, nhắm ngay mẹ về sau, rất nhanh. Bộ kẻ đẹp bên trên xuất hiện mẹ ảnh chụp, nhưng là ảnh chụp lại là một trường phiến đá, ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, thanh âm biểu hiện, tư liệu hoàn toàn không nói rõ rõ là rất hy hữu bộ kẻ mẩn. Mẹ là huyễn chi bộ kẻ mẩn, sinh hoạt tại xa xưa trước kia, nhưng là hiện tại đã diệt tuyệt, cái này một cái chỉ sợ là còn sót lại cuối cùng một cái cũng có thể nói lên được là hy hữu nhất bộ kẻ mẩn một trong Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Sato si bọn người mới hiểu rõ một chút mẹ tư liệu. Bất quá bọn chúng cũng không biết mẹ thỏ cùng mẹ quan hệ. Ta đúng là căn cứ ngươi gen sáng tạo ra, nhưng là ta so thực lực của ngươi mạnh hơn, cho nên ta mới thật sự là bản tôn cho thấy mẹ thỏ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mẹ thỏ mở miệng nói. Tại mẹ thỏ trong lòng, vẫn luôn cảm thấy, chính mình là mẹ phục chế phẩm, nhưng là chỉ cần có thể tiêu diệt nó, chính mình là bản tôn, chỉ là... Nó không rõ ràng liền xem như nó tiêu diệt mẹ, cũng không cải biến được nó là bởi vì mẹ mà ra đời sự thật. Diệu diệu mẹ nghe tiếng không thèm để ý chút nào trên không trung bay múa, tuyệt không e ngại mẹ thỏ lực lượng, đã thấy mẹ thỏ nghe tiếng sau lập tức trong mắt toát ra giận nhiều. Cái gì ngươi vậy mà nói bản thể liền là bản thể ta sẽ để cho ngươi im miệng nó nói cái gì mẹ thỏ mặc dù nhưng đã nói ra, nhưng là đại khái ý tứ xạ tổ xỉ đám người cũng không rõ ràng. Dương nghe được mẹ lời nói, nhưng lại chưa hề nói, mà là khẩn trương nhìn xem không chung mẹ cùng mẹ thỏ, một bên mập thì là mở miệng nói. Nó nói bất kể như thế nào, bản tôn liền là bản tôn, thực lực mạnh hơn cũng không cải biến được sự thật, nếu như không cần tuyệt chiêu, mà là đơn thuần thân thể đối kháng lời nói, phục chế phẩm tuyệt đối thắng bất quá bản tôn nó là nói như vậy đây nghe mọc, nghe ra mẹ ý tứ sau xạ tổ xỉ không khỏi mê mang. Lại nhìn về phía mình bộ kẹ mẩn nhóm đang cùng những cái kia sao chép được bộ kẹ mẩn chiến đấu, bọn chúng cho dù là sao chép được, cũng giống vậy có thể chiến đấu, thời điểm chiến đấu cũng giống. Vậy sẽ thụ thương, đồng dạng sẽ cảm giác được đau đớn. Như thế nếu là như thế tại sao muốn phân chia bản tôn cùng phục chế phẩm đâu nhưng mà lúc này đây, mẹ thỏ cùng mẹ chiến đấu đã kéo ra, mẹ thỏ chịu đựng không nổi mẹ, hai tay mười hợp năng lượng màu xanh lam tụ tập. Bộc phát ra ổ dạ sờ dở hướng phía mẹ đánh tới, bay múa bên trong mẹ không có tựa như chưa kịp phản ứng, lập tức bị ổ dạ sờ dở đụng bay, thân ảnh biến mất tại đêm tối không trung. Mị tỷ bọn người thấy thế lập tức lo lắng nhìn xem giữa sân. Vanh ẩm đã thấy trong đêm tối một viên ổ dạ sờ dở rơi xuống từ trên không, tốc độ càng nhanh uy lực càng thêm cường đại, trực tiếp trúng đích mẹ thỏ bị ổ dạ sờ dở trúng mục tiêu, bị va vào phía dưới thính phòng bên trong. Lập tức đem thính phòng đụng thành phế tích, rất nhanh, không trung mẹ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhìn qua giống như không có có nhận đến tổn thương gì, mà lúc này đây, phía dưới thính phòng một cỗ lực lượng đem sương mù sung mở. Mẹ thỏ thân thể chậm rãi trôi nổi. Thì ra là thế, ngươi quả nhiên cùng nó hắn bổ kẻ mẩn không giống, lời như vậy, ta liền có thể hơi nghiêm túc mẹ thỏ hai mắt lập lòe ra lam sắc quang mang, sau đó trên thân cũng bị màu lam lực lượng cho bao vây lại. Là thần thánh vòng bảo hộ tuyệt chiêu, mẹ thấy thế đồng dạng thi triển mình lực lượng, sử xuất giống nhau thần thánh vòng bảo hộ tuyệt chiêu. Hai cái bổ kẹ mẩn đánh cược riêng phần mình tôn nghiêm, triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. A Dương ngươi nói bản tôn cùng phục chế phẩm đến cùng khác biệt ở đâu cho thấy lúc này xạ tổ xỉ cúi đầu, mũ cùng tóc đem con mắt che khuất sau đó ngựa khí trầm thấp mà hỏi. Dương nguyên bản nhìn chăm chú lên không trung, nghe được xạ tổ xỉ thanh âm sau cũng là sương sờ. Những người khác cũng đều xoay đầu lại, đã thấy giỏi tiểu thư nhìn xem trong chiến đấu bộ kẹ mẩn nhóm trong lòng không đành lòng mở miệng nói. Nói thật ta thật không biết, trận chiến đấu này đến cùng tồn tại ý nghĩa gì, mặc kệ là chân thân hay là phục chế, hiện tại cũng xác xác thật thật sống trên thế giới này không phải sao? Cho dù là trước đó bị bắt đi còn bị khống chế, nhưng là giỏi tiểu thư đối bổ kẹ mẩn nhóm yêu thương cùng liên quan đến cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt, cũng có thể lý giải, bọn hắn làm được sáng tạo ra bổ kẹ mẩn nội tâm có bao nhiêu thống khổ. Cũng không hề có sự khác biệt, nói thật chiến đấu như vậy không có ý nghĩa, nhưng là bọn chúng chỉ muốn chứng minh mình giá trị tồn tại, mẹ thỏ thống khổ là nhân loại mang tới, cho nên đến cuối cùng tự thực gác quả là nhân loại. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói. Trận chiến đấu này trừ phi mẹ cùng mẹ thỏ dừng tay, nếu không bọn chúng liền sẽ một mực chiến đấu, mai cho đến một phương triệt để sụp đổ thời điểm mới có thể đình chỉ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Xạ tổ xì nghe tiếng mở miệng nói. A Dương, cẩn thận! Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dương thấy thế xoay người sang chỗ khác, cho thấy một đạo cái bóng hướng phía mình bay tới, tập trung nhìn vào lại là mẹ, Dương thấy thế giang hai tay, đem mẹ ôm lấy nhưng là lực trùng kích quá mạnh, Dương nhịn không được bị đánh tới hậu phương, mà tại Dương trong ngực mẹ cũng phản ứng lại, hai mắt vội vàng lập lòe phân sắc quan mang, sau đó hai tay cho thấy một viên nho nhỏ bụt bơn bay ra, nhanh chóng bay đến Dương sau lưng. Sau đó chỉ thấy màu hồng bụt bơn đột nhiên biến lớn, Dương thân thể đâm vào bụt bơn bên trên mới ngừng lại được, cũng không có nhận thường, xạ tổ xì bọn người thấy thế lập tức chạy tới. Dương thấy thế đối trong ngực mẹ lo lắng hỏi. Mẹ ngươi thế nào? Rượu mẹ nghe tiếng lắc đầu kêu lên. Chú thích, trong nguyên tắc mẹ cùng mẹ thò đại chiến bất phân thắng bại, bất quá nơi này hay là phù hợp thực tế một chút, mẹ xác thực không phải là đối thủ của mẹ thò.